giấc mơ ngày đó. Dù nay em như chiếc lá héo mùa sông rơi theo mùa đông, hãy thay đổi để anh yêu như ngày xưa. Khi túng